Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850, chương 851 tin tức cùng nham thạch nóng chảy. Ngay tại Triệu Diệu gửi tới ảnh chụp không lâu sau, Hỏa Sơn ảnh chân dung liền trực tiếp chợt hiện phát sáng lên. A tha, có mấy tấm hình không tầm thường a. Cho ngươi xem một chút cái gì gọi là mèo chiếu. Nói đi, Triệu Diệu liền thấy đối diện một hơi phát tới mười mấy tấm mèo chiếu. Đủ loại lông ngắn anh, Mỹ lông ngắn, Ragdoll, ba tư đều có, còn tất cả đều là chân dung chiếu. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cắn răng trả lời. Ta phát đều là ta hiện trường đập ảnh chụp. Hỏa Sơn, ha ha, Triệu Diệu trực tiếp lựa chọn video trò chuyện. Sau đó đem camera nhắm ngay Elizabeth, Ekaterina cùng Diana. Sau đó đem một bên Atha cho vô tới. Hỏa Sơn trước mắt hình ảnh biến đổi. Liền xem đến màn hình điện thoại di động bên trong đột nhiên xuất hiện ba cái lông tóc bóng loáng. Nhan giá trị cực cao mèo Ragdoll. Mà một đầu khó coi vuốt mèo đang ở màn ảnh trước. Đối mèo Ragdoll nhóm dở trò. Sờ tới sờ lui. Lấy Hỏa Sơn nhãn lực. Lập tức liền đã nhìn ra đây là Atha tên kia hèn mọn móng vuốt. Ngay tại Hỏa Sơn càng xem càng xúc động. Cái kia móng vuốt càng sờ càng hèn mọn thời điểm. Video trò chuyện lập tức tách ra. Hỏa Sơn lập tức kích động trở lại. Atha, tiếp tục a, làm sao cắt đứt quan hệ rồi? Triệu Diệu, ngớ ngẩn, động tác kế tiếp không có cách nào đập. Miệng cùng móng vuốt đều dùng không tới. Hỏa Sơn hơi sững sờ. Trong đầu tự hỏi miệng, móng vuốt đều dùng không được là cái gì động tác. Sau đó càng thêm kích động, nhanh khai mở camera a. Miệng ngậm không được, người để ở một bên không phải tốt. Triệu Diệu, muốn nhìn a. Hỏa Sơn, ân ân ân. Triệu Diệu, không cho. Hỏa Sơn, ngoặc kép, đê. Hỏa Sơn, a tha, người đùa bỡn ta. Người biết không biết mình tại cùng ai nói chuyện. Triệu Diệu, ta Atha thích nhất đối những cái kia tự nhận năng lực xuất chúng mèo ra tay. Ta có khả năng có 100 loại phương thức nhường ngươi không ở lại được. Có thể ngươi, không thể làm gì, dựa vào, Hỏa Sơn trên đầu trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Nhiều đám ngọn lửa phóng lên tận trời. Hắn tức giận tới mức tiếp khống chế không nổi năng lực. Trong lòng cuồng nộ, Atha lúc nào dám nói như vậy với ta rồi. Đây là cái kia bị chính mình ăn đến xít sao Atha sao? Đột nhiên Hỏa Sơn đau kêu một tiếng. Cảm thụ được chính mình càng ngày càng đau đầu cả kinh kêu lên. Không tốt rồi. Bỏng á. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh diệt cho ta lửa. Lập tức có toàn thân trên dưới ăn mặc thật dày phòng cháy phục nhân viên công tác vọt lên. Đối Hỏa Sơn đầu liền là một hồi bình chữa lửa cuồng phun lúc này mới đem lửa diệt. Hỏa Sơn soi vào gương nhìn một chút chính mình thời khắc này bộ dáng. Xem cái đầu bên trên chọc đi một khối. Trong lòng căng tức, hắn lập tức điên cuồng đánh chữ nói ra. Atha, ta lệnh cho ngươi lập tức mở ra camera. Ta nhường ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Bằng không thì ta đem ngươi nhà kia tất cả đều đốt đi. Triệu Diệu, ha ha, không sao. Người có thể đem ngươi hết thảy nhận biết mèo toàn bộ gọi tới. Không ngại, chơi với ngươi chơi. Cái tên này, Hỏa Sơn trên đầu, nhiều đám ngọn lửa lại bốc lên lên. Một bên nhân viên công tác lập tức hô to nhắc nhở. Hỏa Sơn đại nhân, nhanh khống chế cảm xúc. Đầu ngươi bên trên lửa lại bốc cháy. Mấy phút đồng hồ sau, xem cái đầu bên trên lại lần nữa mở rộng chọc mau vị trí. Hỏa Sơn lửa giận vụt vụt vụt hướng bên trên bốc lên. Atha, cái kia ba cái mèo rác đâu ta toàn đều muốn. Người nếu là không giao ra, ta liền đem người biến thành nướng mèo. Triệu Diệu, ta không thích cùng mèo nói nhảm. Người nếu là cảm giác người có thực lực cùng ta chơi. Atha không ngại phụng bồi tới cùng. Hỏa Sơn cuồng hống nói. Atha tiểu tử này, thật sự là quá không biết lễ phép á. Đem Apollo bọn hắn tất cả đều kêu đến. Ta muốn làm lấy Atha mặt cướp đi hắn mèo cái. Lại cạo lông của hắn. Đốt đi phòng ốc của hắn. Cho hắn biết tôn trọng tiền bối. Vàng thạch quốc nhà công viên. Dưới mặt đất nham thạch nóng chảy tầng bên trong. Từng đạo dòng lửa không ngừng bốc lên. Nhảy vọt. Mấy chục đạo hình người ngọn lửa vừa đi vừa về va chạm. Giao thủ. Kèm theo động tác của bọn hắn. Chu vi nham thạch nóng chảy giống như là bị hấp thụ hàng loạt nóng có thể giống nhau. Dần dần dập tắt. Để nguội. Giống. Kèm theo hỏa diễm bên trong truyền đến tiếng gào thét. Một đạo cao mấy chục mét hình người ngọn lửa bỗng nhiên bạo tán ra. Hóa thành một đạo lửa vòng hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích đi qua. Đem chu vi những người khác hình ngọn lửa tất cả đều xa xa thổi ra. Ngọn lửa trùng kích kết thúc về sau. Mới lần nữa ngưng tụ thành hình. Biến thành một tên thân cao 2 mét. Dáng người cường tráng. Từng khối cơ bắp tựa như đá cẩm thạch rõ ràng. Một đầu đỏ ngọn lửa màu đỏ tóc dài cháy hừng hực. Không ngừng kích thích chu vi nham thạch nóng chảy nhiệt độ. Đàn ông dưới làn da phương loáng thoáng có từng đạo ánh lửa đang lưu truyền. Đây là một bộ nhìn qua giống người. Trên thực tế lại hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành thân thể. Hắn đúng là tinh miêu bên trong chín đại sáng lập mèo một trong hỏa sơn thủ hạ thiên tai sứ giả. Tinh miêu bên trong phần lớn người gọi hắn Apollo. Chính là hỏa sơn thủ hạ mạnh nhất sứ đô. Một bên khác mấy đạo hình người ngọn lửa cũng tất cả đều biến thành hình người. Xông tới, một mặt kính nể nhìn xem Apollo. Không chỉ là bởi vì đối phương năng lực, càng là bởi vì đối phương cái kia tựa như hợp kim titan như thế đáng sợ ý chí lực. Vì tăng cường chính mình cùng siêu năng lực tương tính, tăng cường tự thân sức chiến đấu, Apollo đã giữ vững được thời gian 3 tháng không có giải trừ năng lực. Giải trừ biến thân, hắn mỗi ngày liền ở tại nham thạch nóng chảy tầng bên trong. Duy trì ngọn lửa hình dáng, dựa vào hấp thu trong nham tương nhiệt năng để duy trì tự thân tồn tại. Vì tăng cường siêu năng lực khống chế, hắn ngoại trừ mỗi ngày chạy đi lửa bên kia núi mượn dùng siêu năng lực bên ngoài. Gần như 24 giờ cứ như vậy ở tại nham thạch nóng chảy bên trong. Duy trì lấy ngọn lửa tạo thành thân thể. Phải biết trong nham tương, liền xem như hắn có được hóa thành ngọn lửa siêu năng lực. Thế nhưng một khi không cẩn thận giải trừ năng lực, cũng sẽ trong nháy mắt bị nhiệt độ cao, khí độc, cao áp cho miểu sát. Này bằng với là đem chính mình đặt một cái vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Sau đó không ngừng bức bách tiềm năng của mình, để cho mình đi thích ứng năng lực. Mà tới được giờ phút này, Apollo mấy có lẽ đã đem siêu năng lực biến thành một loại bản năng. Giống như là hô hấp, nuốt, nhịp tim như thế. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều ở ngọn lửa trạng thái. Cảm thụ được Apollo thời khắc này trạng thái. Ở đây mấy người cũng là âm thầm kinh hãi. Đặc biệt là bị đối phương cái kia loáng thoáng tản ra ánh lửa con mắt quét qua. Tất cả mọi người có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tựa hồ ngọn lửa tạo thành thân thể đều có như vậy một tia không trôi chảy. Apollo cùng siêu năng lực tương tính càng ngày càng cao. Loại này lực khống chế, nếu không nhìn kỹ, tựa như là cái chân nhân như thế, đã đem nhân loại bản năng đều khắc phục sao? Loại ý chí này lực, quá kinh khủng. Apollo nhìn xem mấy người nói, các ngươi tới là có chuyện gì? Ta có nói hay chưa chuyện trọng yếu? Không nên quấy rầy ta rèn luyện đi. Hả? Hỏa lang, được xưng là hỏa lang đàn ông thấy Apollo ánh mắt ép đi qua. Trong nháy mắt đã đến một cỗ bàng bạc áp lực đập vào mặt. Chu vi nham thạch nóng chảy tựa hồ cũng chậm rãi đình chỉ lưu động. Hướng phía thân thể của hắn đè ép đi qua. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.